Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 655, biến tác thông. Lưu Bị lời nói vừa ra khỏi miệng, đầy bụng ủy khuất thoáng cái sôi trào, chảy ra mà ra, mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian nửa năm, thế nhưng là hắn thụ quá nhiều ủy khuất, khó khăn nhìn đến một tia hy vọng. Nhưng lại tại đột nhiên ầm vang sụp đổ. Qua tuổi 30, chẳng làm nên trò trống gì, còn bị một thiếu niên bỏ đi như xảo mộc giày rách, tiền đồ hoàn toàn u ám. Hồi U Châu, coi như Công Tôn Toản nguyện ý tiếp nhận hắn, hắn lại có gì khuôn mặt gặp trong nhà quả mẫu, gặp quê nhà đồng hương, đi Trường An. Lúc trước Tuần Úc khuyên hắn đồng hành, bị hắn cự tuyệt. Bây giờ Tuân Úc là triều đình thượng thư lệnh, phổ biến biến pháp trung kiên. Hắn lại là chó mất chủ. Tuân Úc dựa vào cái gì hội coi hắn là chuyện thiên hạ to lớn, nơi nào là ta Lưu Bị nơi đặt chân. Lưu Bị càng nghĩ muốn thương tổn tâm, lên tiếng khóc lớn, nước mắt y phục ẩm ướt vạt áo. Quan Vũ đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cũng buồn từ đó tới. Lưu Bị tâm tình hắn cảm động lây, bằng không cũng sẽ không như thế dễ giận, một lòng muốn cùng Cam Ninh đánh một trầu. Hắn tâm lý kìm nén đến rất khó chịu, cần phải thật tốt phát tiết một chút. Nhìn đến Lưu Bị thương tâm như vậy, nhìn đến Giản Ung ảm đạm thần sắc, hắn biết Lưu Bị câu kia chó mất chủ tuyệt đối không phải nói ngoa, nói không chừng lại cùng chính mình xúc động có quan hệ. Nhất thời hối hận không thôi, không còn có tâm tình cùng Cam Ninh tranh đấu, vọt tới một bên, vung lên thiên quân phá, chém loạn chém lung tung, toàn không trình tự quy tắc, đem bờ sông cỏ lau, tạp cây chém vào thất linh bát lạc, một mảnh hỗn độn. Trương Phi cũng đoán được một ít gì, thở dài một tiếng, đi đến một bên, ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu. Hứa Chử thấy thế, vội vàng hướng Cam Ninh phất tay, ra hiệu hắn không nên nhìn, đi nhanh lên. Cam Ninh tuy nhiên không thích Quan Vũ, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là gặp Lưu Bị khóc đến thương tâm, muốn lên đối mặt mình Chu Du lúc tâm tình, đoán chừng tình huống cũng kém không nhiều. Quan Vũ, Trương Phi đều là thực lực cường hãn dũng sĩ. Lưu Bị chắc hẳn cũng không kém, nhưng hắn chỉ là dự châu binh Tào Tòng Sự, không được trọng dụng là rõ ràng bày, có tài nhưng không gặp thời, người nào tâm tình cũng sẽ không tốt. Cam Ninh cũng không tâm tình, cùng Hứa Chử chắp tay từ biệt, mang người đi quân nhu doanh nhận lấy quân giới, cùng Tần Tùng giao thiệp, chuẩn bị lên đường. Lưu Bị tại Tân Khẩu khóc một trận, tràn đầy phiền muộn tán chút, hắn đến bờ sông vốc nước rửa mặt, nhìn lấy trong nước sông tiều tụy khuôn mặt, không khỏi lại thổn thức một trận. Giản Ung đi tới, đứng sau lưng Lưu Bị, nhẹ giọng nói ra, Huyền Đức, ta suy nghĩ một chút, vẫn là đi trước Trường An cho thỏa đáng. Vì sao? Lưu Bị hút hút cái mũi, dùng tay áo lau sạch trên mặt giọt nước. Tôn tướng quân nói không sai, Công Tôn Bá Khuê không phải Viên Thiệu đối thủ, ngươi như hồi U Châu, Công Tôn Bá Khuê tất không thể vứt bỏ ngươi không dùng. Thế nhưng là dù sao có trước đó những sự tình kia tại, tùy hiện trở về, danh bất chính, ngôn không thuận, nếu là đi trước Trường An, vì triều đình hiệu lực, lại từ triều đình phái đi U Châu, hoặc về Lưu Sứ Quân, hoặc về Công Tôn Bá Khuê, đều là sư xuất có tên. Cho dù Công Tôn Bá Khuê mang thù, người cũng có thể giống như Công Tôn Độ độc lĩnh một quận. Đến lúc đó lại đem Tử Long, Quốc Nhượng bọn người chiêu đến dưới trướng, làm sao biết không thể xây một phen công lao sự nghiệp. Lưu Bị không nhúc nhích, Giản Ung tiếp lấy còn nói thêm, Lưu Sứ Quân chung với triều đình, thi đức tại dân, tại U Châu rất có danh vọng, nhưng hắn cùng Công Tôn Bá Khuê không hòa thuận, tranh đấu càng ngày càng liệt, lại không hiểu chiến sự, nhiều lần gặp khó tại công Tôn Bá Khuê. Ngươi nếu có thể cầm triều đình chiếu thư, hắn tất dựa ngươi vì xương cánh tay. Đến lúc đó ngươi hoặc là ở giữa điều đình, hoặc là tọa sơn quan hổ đấu, đều có cơ hội lớn. Dần già, lo gì không thể cầm giữ U Châu chi nữa. Lưu Bị đi loanh quanh con ngươi, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hiến Hòa, ngươi biện pháp này có thể thực hiện, chí ít có thể lấy thử một lần. Giản Ung buông lỏng một hơi, lại nói, có điều, cho dù muốn cách Tôn tướng quân mà đi, cũng không thể đoạn tuyệt với hắn. U Châu cằn cỗi, không thể tự cấp. Tôn tướng quân có được kinh dự hai châu, tài lực đầy đủ, lại thiếu chiến mã, mà U Châu có ngựa. Chúng ta có thể cùng hắn giao dịch, mượn lấy tự lập. Lưu Bị trầm tư nửa ngày, quay người vỗ vỗ Giản Ung bả vai, Hiến Hòa một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Trung Nguyên nhân tài đông đúc, anh hùng xuất hiện lớp lớp, chúng ta đã không ra thế, lại không có dễ nền, tứ phía vấp phải trắc trở, khó có thể ra mặt, không bằng lui khỏi vị trí U Châu. Hiệu Đậu Dung cố sự, để xem thành bại. Tôn Sách đi ra đại trướng, nhìn lấy bốn phía, hững hờ địa nhìn một chút Lưu Huân. Lưu Huân chân mềm nhũn, không tự giác địa quỳ rạp xuống đất, cái trán dán vào địa, liền thở mạnh cũng không dám. Tôn Sách vây quanh hắn đi hai vòng, dùng chân đá đá hắn, lên đáp lời, tạ tướng quân ân không giết. Lưu Huân như gặp đại xá, phí sức địa đứng lên, không để ý trên trán một khối lớn bùn dấu vết, lộ ra nịnh nọt nụ cười. Tôn Sách nghiêng miệng, chớ nóng vội cảm ơn ta, ta còn không quyết định tha cho ngươi đây. Lưu Huân biến sắc, bịch một tiếng, lại quỳ xuống. Tôn Sách khinh bỉ lắc đầu, thì ngươi cái này dũng khí còn muốn độc bá giang hà. Lưu Huân, ta thì muốn hỏi một chút a, người nào cho ngươi dũng khí? Hoàng y dài, tướng quân, đều là hoàng y nghĩ kế. Ngươi thiếu hướng hoàng y trên thân kéo, hắn còn không có đi, ngươi thì phản bội. Viên tướng quân bị thương nặng tạ thế, ngươi vì sao không đến? Tướng quân, oan uổng a. Lưu Huân vạn phần ủy khuất kêu lên, viên tướng quân tạ thế, ta lúc đó liền muốn thả xuống trong tay sự tình vội về chịu tang. Hết lần này tới lần khác giang hạ man sinh sự, công kích giang nam các huyện, ta không thể không dẫn binh tiến đến bình phục. Đợi xử lý xong chiến sự, hoàng y đuổi tới Tây Lăng, nói tướng quân tự ý đổi viên tướng quân di mệnh tự lập, còn cưỡng chế di rời Dương Hoàng, Trần Vũ các loại lão thần. Ta tức không nhịn nổi, lúc này mới đối địch với tướng quân. Tướng quân, ta là bị hắn lừa gạt a. Tôn Sách rất im lặng, con hàng này thật đúng là không biết xấu hổ. Vì có thể sống, cái gì nói dối cũng dám nói. Có điều hắn cũng không muốn đâm thủng hắn. Giang hạ, Nam quận đều đã đắc thủ, hắn cũng viên mãn hoàn thành bồi luyện nhiệm vụ. Giết hay không hắn thực đều không có ý nghĩa gì, không bằng ép một chút giá trị thẳng dư. Tiểu nhân cũng có tiểu nhân giá trị, thì nhìn ngươi có biết dùng hay không. Hoài y ở đâu? Không biết, vừa nghe nói Chu tướng quân công phá Giang Lăng thành, hắn liền chạy đến không thấy. Ta nhổ vào, cái gì ba đường phạt huyền, vây ngụy cứu triệu, lão tử bị hắn hố chết. Nhớ tới hoàng y đi không từ giã, Lưu Huân nhất thời lòng đầy căm phẫn, chửi lên, thẳng đến phát hiện Tôn Sách sắc mặt không tốt, hắn mới biết mình nói lỡ miệng, vội vàng dừng, nhất thời sát đến quá nhanh, cắn đầu lưỡi mình, miệng đầy là máu. Tôn Sách nín cười, cái gì ba đường phạt huyền, vây ngụy cứu triệu, nói nghe một chút. Đều là tiện nhân kia nói khoác mà không biết ngượng, không có gì để nói nhiều. Tướng quân thì không cần nghe đi, ta muốn nghe a. Tốt a, cái này ba đường phạt uyển chỉ là. Lưu Huân nhịn đau, đem hoàng y diệu kế nói hết mọi chuyện. Lúc đó hắn cảm thấy kỳ diệu không gì sánh được. Bây giờ lại cảm thấy quả thực là chuyện tiếu lâm. Không biết mình lúc đó cái nào gân rút lấy. Thế mà tin hắn ta. Rơi vào hôm nay tình trạng này. Còn ba đường phạt huyền đây. Ích Châu quân căn bản không nhúc nhích. Chỉ đánh cái Vu Huyền. Còn bồi cái Cam Ninh. Triều đình càng tốt hơn. Hoàng Phủ Tung liền không có rời đi Lam Điền. Hoàng Y tiện nhân kia lại còn nói Hoàng Phủ Tung đã đến Vũ Quan. Lưu Huân càng nghĩ càng sinh khí. Sau cùng oán hận mắng. Những thứ này thư nhân. Không có một cái có thể tin. Tất cả đều là ngụy quân tử. Hận hắn sao? Hận. Coi như ta chết. Ta cũng không thể tha cho hắn. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi đi An Lục muốn người. Hoàng gia không đem hắn giao ra. Ngươi thì cho ta đem hoàng gia tịch thu. A, Lưu Huân lại không ngốc. An Lục hoàng gia cũng không phải cái gì tiểu hào cường. Đó là toàn bộ giang hạ đều bài khúc nhất chỉ thế gia. Mấy đời nối tiếp nhau 2000 thạch. Hoàng Uyển còn tại triều đình nhận chức. Hắn tịch thu hoàng gia. Hoàng Uyển còn không hận chết hắn. Hắn có lòng cự tuyệt. Thế nhưng là xem xét Tôn Sách không tốt ánh mắt. Lại không dám nói không đi. Đành phải gật gật đầu. Nuốt miệng mang máu nước bọt. Ấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN